Rể hổ hào môn, chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gian phòng rất đơn giản, hiển nhiên không xa hoa như Đại Minh Thánh Thiện, nhưng dù sao cũng ở nơi hẻo lánh như vậy, ấm áp sạch sẽ là đủ rồi. Trong phòng có hai chiếc giường, một chiếc đã xốc chăn lên, rõ ràng là chiếc giường Ngụy Ni Ni vừa mới nằm xuống. Còn chiếc giường còn lại, Trần Thanh Xuyên ban đầu muốn ngủ trên một chiếc giường khác, nhưng bây giờ có vẻ như nó không thực tế lắm, vì lúc này trên giường còn lại có quần áo của Ngụy Ni Ni. Đều là đồ lót bó sát nên anh không thể tự tay dọn được. Ngụy Ni Ni hiển nhiên quên mất chuyện này, vội vàng tiến lên thu dọn, vừa thay quần áo để giặt, lại quên thu dọn, vừa giải thích, Ngụy Ni Ni vừa thu dọn đồ đạc, khuôn mặt cô ta hơi ửng hồng, nhanh chóng gói ghém mang vào phòng tắm. Ngụy Ni Ni mới đỡ ngượng hơn một chút, nhưng rồi cô ta nhớ tới một điều đặc biệt nghiêm trọng. Người anh em, ban đêm anh không ngáy đấy chứ? Trần Thanh Xuyên buồn cười. Đêm nay không phải nên chú ý vấn đề ngủ an toàn hay không sao? Tại sao lại hỏi về chuyện ngáy ngủ chứ? Sau đó, anh nói với Ngụy Ni Ni, chắc là không đâu, cụ thể tôi cũng không biết. Ngủ thì đâu có nghe mình ngáy được chứ? Ngụy Ni Ni khịt mũi, ngáy chủ yếu là mấy người béo, chắc là anh không ngáy đâu. Một lúc sau, hai người lại trò chuyện thêm vài câu, rồi lên giường đắp chăn, bận rộn với công việc của mình. Kỳ thực cũng không có gì bận rộn, chẳng qua là chơi điện thoại di động mà thôi. Nhưng Trần Thanh Xuyên thực sự không chơi, anh đang đọc tài liệu bằng điện thoại di động của mình. Ngụy Ni Ni xem một hồi, có lẽ ban ngày lái xe nhiều mệt mỏi nên đã nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trần Thanh Xuyên liếc nhìn cô ta, lo lắng bật đèn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Ngụy Ni Ni nên đã tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, Trần Thanh Xuyên đang suy nghĩ về một số vấn đề kinh doanh. Sau khoảng 10 phút, anh cảm thấy mệt mỏi và chuẩn bị đi ngủ. Nhưng khi lật người lại, anh vô tình nhìn thấy chăn của Ngụy Ni Ni bị vén lên, một chân lộ ra bên ngoài. Dù sao thì cũng chẳng có gì quyến rũ. Ngụy Ni Ni mặc nguyên quần áo đi ngủ, Trần Thanh Xuyên chỉ lo cô ta sẽ bị cảm lạnh. Dù sao thì ban đêm cũng rất lạnh, nếu Ngụy Ni Ni bị cảm lạnh có thể sẽ xảy ra vấn đề lớn. Đây là cao nguyên thiếu dưỡng khí, nếu cô ta bị cảm lạnh rất có khả năng sẽ bị phù phổi. Cho nên anh cũng không nghĩ nhiều, xuống giường rồi đi tới bên cạnh giường của Ngụy Ni Ni. Ngay sau đó, anh đưa tay kéo chăn bông của Ngụy Ni Ni. Tại thời điểm này, Ngụy Ni Ni có một chút lo lắng. Thật ra cô ta vẫn chưa ngủ, cô ta vẫn lo lắng ở cùng phòng với một người đàn ông xa lạ. Vì vậy cô ta cố ý giả vờ ngủ, chỉ để xem Trần Thanh Xuyên có hành động gì sai trái không. Ngộ nhỡ Trần Thanh Xuyên thực sự là một tên côn đồ, cô ta cũng có thể gọi cho ai đó trong tình trạng tỉnh táo. Vốn là vừa rồi trải qua thời gian dài như vậy, cô ta đã có chút yên tâm, cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Xuyên là người tốt, nhưng bây giờ nhìn thấy Trần Thanh Xuyên không tiếng động xuống giường đi tới bên cạnh cô ta, cô ta cảm thấy vô cùng lo lắng. Đồng thời cũng hơi hối hận vì đã gọi Trần Thanh Xuyên vào ở cùng mình, cuối cùng lại tự mình gặp nguy hiểm. Bây giờ nghe được âm thanh Trần Thanh Xuyên đang ngày càng đến gần, Ngụy Ni Ni đang nhắm chặt mắt, càng trở nên căng thẳng. Cô ta thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng, nếu như Trần Thanh Xuyên thật sự động thủ với cô ta sẽ nhanh chóng gọi người tới. Và vào lúc này, cô ta cảm thấy chiếc chăn đã bị Trần Thanh Xuyên nắm lấy. Ngụy Ni Ni rất căng thẳng, trong bóng tối nắm chặt đôi bàn tay nhỏ bé của mình, tự hỏi có nên đấm Trần Thanh Xuyên trước rồi mới gọi người hay không. Điều này sẽ khiến Trần Thanh Xuyên hoảng sợ, đồng thời kéo dài thêm thời gian cho bản thân chờ người đến cứu cô ta. Đang suy nghĩ miên man trong đầu, đột nhiên cô ta cảm thấy chăn bông lay động. Chỉ là chăn bông không hề tách ra khỏi người cô ta, mà là che đi hai chân lộ ra ngoài của cô ta, rồi nhét các góc chăn vào. Sau đó, Cô ta nghe thấy tiếng bước chân rời đi, cuối cùng quay trở lại giường bên cạnh. Lúc này Ngụy Ni Ni mới nhận ra rằng Trần Thanh Xuyên không phải muốn chạm vào cô ta, mà là giúp cô ta đắp chăn. Chỉ là cô ta có chút lo lắng. Chẳng lẽ Trần Thanh Xuyên dùng cách này để kiểm tra xem cô ta có ngủ hay không? Trong lòng thầm nghĩ, Ngụy Ni Ni giữ bình tĩnh tiếp tục chờ đợi. Sau hơn 10 phút chờ đợi, Ngụy Ni Ni cuối cùng cũng xác nhận cô ta đã suy nghĩ quá nhiều và đã hiểu lầm Trần Thanh Xuyên. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cô ta đã có thể nghe được tiếng hô hấp đều đều của Trần Thanh Xuyên. Thậm chí còn có tiếng ngáy. Hiển nhiên đã ngủ say. Sau khi phát hiện ra điều này, Ngụy Ni Ni thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thầm trách mình đã suy nghĩ nhiều. Trần Thanh Xuyên vừa rồi thực sự lo lắng cho cô ta bị cảm lạnh, còn giúp cô ta đắp chăn, không có suy nghĩ nào khác. Nhưng cô ta lại lầm tưởng rằng Trần Thanh Xuyên sẽ làm gì cô ta. Trong lúc thả lỏng tâm trạng, Ngụy Ni Ni cũng quay đầu và lén nhìn Trần Thanh Xuyên. Anh ngủ rất yên bình, tiếng ngáy nhỏ cũng khá đều. Rõ ràng đã nói sẽ không ngáy, thế mà vẫn ngáy. Miệng đàn ông đúng là không nên tin. Thành công tìm được lý do trách móc Trần Thanh Xuyên, khiến hiểu lầm trong lòng bớt xấu hổ, Ngụy Ni Ni yên tâm đi ngủ. Trên thực tế, lần này cô ta ngủ rất yên bình. Đến 8 giờ sáng ngày hôm sau cô ta mới dậy, lại còn bị Trần Thanh Xuyên đánh thức. Cô đúng là mê ngủ, có thể ngủ ngon như vậy. Ngủ từ tối hôm qua đến tận bây giờ, vừa mới ngủ dậy đã bị Trần Thanh Xuyên nói, lại còn bị đánh thức. Điều này khiến Ngụy Ni Ni có chút khó chịu. Anh thì biết cái gì? Ngủ nhiều da đẹp, bằng không tại sao da rẻ của tôi lại mềm mại như vậy được chứ? Được rồi, ai bảo cô ta là phụ nữ chứ? Nói gì cũng có lý. Nhưng hiện tại có lý hay không dường như cũng không còn quá quan trọng. Dù sao trời cũng đã sáng, hai người cũng nên có hành trình của riêng mình. Được rồi, tôi không nói nhiều với cô nữa. Nếu cô còn chưa tỉnh thì ngủ thêm một chút đi. Tôi đi trước, đi đường cẩn thận, tạm biệt. Sau khi vẫy tay chào Ngụy Ni Ni, Trần Thanh Xuyên thu dọn đồ đạc và chuẩn bị ra ngoài. Nhưng mà lúc này, Ngụy Ni Ni ngăn anh lại. Chờ một chút, chúng ta có đích đến giống nhau. Cùng nhau lên đường, nếu dọc đường gặp phải nguy hiểm gì, chúng ta có thể tương trợ. Đó không phải là những gì Ngụy Ni Ni đã nói trước đây. Những gì cô ta đã nói là đi trên đường một mình thú vị hơn. Nhưng thật ra nói thì nói thế thôi. Sau khi ngủ riêng giường đêm qua, cô ta cảm thấy Trần Thanh Xuyên là một người tốt. Ít nhất anh sẽ không vì vẻ đẹp của cô ta mà ép buộc cô ta làm bất cứ điều gì. Cho nên cũng là một chỗ dựa yên tâm. Có một chỗ dựa yên tâm như vậy ở đây, tại sao cô ta lại không đi cùng anh chứ? Đi với Trần Thanh Xuyên thì có thể chăm sóc lẫn nhau trong mọi tình huống trên đường và không lo lắng về sự an toàn của bản thân. Cũng không tệ lắm. Dựa trên điều này, Ngụy Ni Ni quyết định đi cùng Trần Thanh Xuyên. Ngay cả khi Trần Thanh Xuyên không đồng ý, trên thực tế, Trần Thanh Xuyên cũng không có nhiều ý kiến về vấn đề này. Dù sao người lái xe thuê cũng đã về nhà. Nếu Ngụy Ni Ni muốn đi với anh thì đi thôi. Không thành vấn đề. Cứ như vậy, hành trình ban đầu là một người đã trở thành chuyến đi của hai người. Cách chương.